Bỗng một thanh âm ôn nhu từ sau lưng Ngụy Thanh truyền ra, thân thể Ngụy Thanh đại chấn, cả người cứng ở nơi đó. Sau một khắc, gã như ở trong mộng tỉnh lại, xoay người sang chỗ khác nhanh như thiểm điện, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu vàng. Mái tóc như mây thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, không biết xuất hiện lúc nào, nữ tử này nhìn khoảng 25-26 tuổi. Ngũ quan dung mạo không quá xuất sắc, nhưng một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, bên môi mang cười. Mọi cử động để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại phong thái ôn nhu như nước, Thẩm Lạc cũng cả kinh. Hắn cách Ngụy Thanh gần nhất, mặc dù đang suy nghĩ, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giới. Vậy mà hoàn toàn không nhìn ra nữ tử váy dài này xuất hiện lúc nào, Kim Lân, Ngụy Thanh nhìn nữ tử váy dài, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đến mức nói chuyện cũng cả lăm, trên tế đàn, thần sắc bọn Thanh Liên tiên tử, Hoàng Đồng đạo nhân đều biến đổi, bọn họ đã gặp Kim Lân. Nữ tử váy dài này chính là nàng, chỉ là Kim Lân không phải đã vẫn lạc, sao lại xuất hiện ở đây, là ta, nữ tử váy dài chậm rãi đi về phía trước. Đi đến trước người Ngụy Thanh, đưa tay khẽ vuốt thân thể của gã, Ngụy Thanh giờ phút này đang ở trạng thái ma thần. Cao hơn rất nhiều so với nữ tử váy dài này, nàng này chỉ có thể tay đưa đến bắp chân Ngụy Thanh, ngươi thật sự là Kim Lân, không thể. Nhục thể của nàng ta bảo tồn trong vạn niên băng quật tại Đại Tuyết Sơn, mà ta còn chưa lấy được dương liễu, lúc này nàng không thể phục sinh. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao biến thành Kim Lân đến lừa gạt ta, Ngụy Thanh ngây ngốc một chút, lập tức lách mình lui lại, nghiêm nghị quát. Ngụy đạo hữu không cần kinh ngạc, tộc ta cũng có bí thuật cùng bảo vật phục sinh người chết, huống chi Ngao đạo hữu đã lấy Ngọc Tịnh Bình vào tay. Chúng ta lợi dụng cam lộ thủy trong đó, lại phối hợp những bảo vật khác thử một cái, không ngờ thật khiến Kim Lân đạo hữu sớm phục sinh. Hư không bên cạnh nữ tử váy dài khẽ động, một thân ảnh màu đen hiển hiện, cười nhạt nói, Thẩm Lạc thấy rõ người tới, toàn thân run lên. Người này mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, quanh người vờn quanh một vòng quang mang tím đen, đúng là yêu phong hắn đã gặp mấy lần. Mà ma khí trên thân yêu phong sôi trào mãnh liệt, tu vi lại tinh tiến, đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, cách chân tiên cảnh không xa. Hư không bên cạnh yêu phong lại khẽ động, thân ảnh Mã Tú Tú cũng đột nhiên hiện ra, những người khác nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều run lên. Nhao nhao lưu ý tình huống quanh người, e sợ lại có người của ma tộc trống rỗng toát ra, ngươi nói là thật. Trên thân hình khổng lồ Ngụy Thanh lóe lên hắc quang, trong nháy mắt khôi phục lại hình người, khẩn trương nhìn về phía yêu phong hỏi. Ngươi và Kim Lân đạo hữu chính là người yêu, mà nhục thể của nàng ngươi đảm bảo nhiều năm, có phải bản nhân hay không, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Yêu phong mỉm cười nói, Ngụy Thanh nghe lời này, lập tức nhìn về phía Kim Lân, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay điểm hư không một cái, ngực Kim Lân sáng lên. Một đoàn lam quang chậm rãi toát ra, hóa thành một viên châu màu xanh da trời, phía trên tinh quang chớp động, thoạt nhìn là một loại dị bảo nào đó, không sai. Đây là định nhan châu tự tay ta luyện chế, dùng để duy trì nhục thể của nàng không hỏng, Kim Lân, thật là nàng, toàn thân Ngụy Thanh run rẩy lên. Nước mắt cuồn cuộn, run giọng hỏi, Dịch Lang, những năm qua chàng làm nhiều chuyện vì ta, ta đã nghe những người này nói qua, đã không sao. Kim Lân đi lên trước ôm lấy Ngụy Thanh, Kim Lân, nàng rốt cuộc sống lại, quá tốt rồi, quá tốt, Ngụy Thanh ôm chặt lấy Kim Lân. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, thì thào nói, hai người cứ như vậy ở trước mặt mọi người ôm nhau, mặc dù lễ pháp bất hòa. Nhưng mọi người vừa mới nghe Ngụy Thanh kể lại thảm kịch Kim Lân, bây giờ Kim Lân phục sinh, xem như người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cũng không có ai nói gì, ngược lại âm thầm chúc phúc, nhưng giờ phút này, phốc một tiếng vang nhỏ truyền ra. Sau lưng Ngụy Thanh đột nhiên chui ra một đoạn lưỡi kiếm bạch cốt nhuốm máu, máu tươi chen chúc chảy ra cách trương.